Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 73, phần kết. Gocchuyenaudio.com. Thì ra khi Diễm Kiều chuẩn bị bắn, thì đội của Hạo Khánh và cảnh sát đến, người bị bắn không phải là nó mà là cô ta. Đội cảnh sát đến chỗ thi thể rồi đưa cô ta đi, nó được bảo vệ an toàn, nhưng bị hoảng sợ nên đã được đưa vào bệnh viện. Viện KS bữa đó, trong một khung cảnh thân quen dường như nó đã từng tới chỗ này. Giữa một bầu trời bao la rộng lớn, không một bóng ai, chỉ thấy một cây anh đào không lá không hoa, thật lạ. TG muốn miêu tả vậy. Bóng dáng một thân hình của một cô gái 20 với mái tóc dài óng ả pha màu hạt dẻ, nó nhíu mày bước tới lại gần hơn tò mò. Chị ơi, cho em hỏi đây là đâu vậy ạ, chẳng lẽ mình đã chết rồi ư? Nhăn nhó mặt. Cô gái không trả lời, nó càng tò mò hơn, đặt nhẹ tay lên vai cô gái. Cô gái dần quay đầu lại, mắt căng tròn, chân khập khiễng dường như nó đang nhìn thấy một con người nào đó rất quen. Nó ấp úng. Mẹ nó mỉm cười hiền hòa, nhìn kỹ khuôn mặt cô gái rất trẻ xinh đẹp, có lẽ nó hưởng từ mẹ nó ra, nụ cười hiền hòa yêu thương. Con gái, nó chạy tới ôm mẹ khóc hòa lên như một đứa trẻ đòi kêu. Ngoan nào con gái, mẹ nó an ủi, mẹ ơi đừng bỏ con nữa mẹ ơi, hức, bức con, hức không, hức muốn rời, hức xa mẹ đâu hức hức. Nó khóc nức nở, con phải mạnh mẽ lên, mẹ tin con làm được, mọi người đang chờ con, hãy đi tới bên họ đi, mẹ con mình không chung một thế giới, mẹ yêu con. Bóng cô dần dần tan theo vào cơn gió, xuất hiện những bông bồ công anh nhỏ xíu dễ thương. Bông hoa nhỏ cũng phải rời xa mẹ đi tìm nơi vùng đất mới riêng cho mình. Chỉ còn một bông hoa duy nhất chưa đi, có lẽ bông hoa ấy giống nó cũng không muốn rời xa mẹ, thế nhưng rồi bông hoa cũng chịu bay đi tạm biệt vùng đất tươi xanh cỏ mát bình yên. Nó lau nước mắt, nó không muốn đi một chút nào, nó muốn ở lại đợi mẹ, nghe lời mẹ nói nó cũng chịu đi lau nước mắt. Mẹ nó lại xuất hiện lại bên cây anh đào, cười hiền hòa nhìn nó, mẹ thương nó lắm, nó đã phải chịu thiệt thòi không mẹ, từ khi sinh ra, mẹ biết nó mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn theo sát bên nó. Nó hiện giờ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt ướt nhèm, mọi người cũng thấy lo không hiểu lý do gì. Nó dần mở mắt nhìn mọi người chung quanh, bà nó, Khải Thiên, Nguyên, nhóm Hạo Khánh, hai đứa bạn của mình. Nó mỉm cười, thấm thoát nhiều năm cũng đã trôi qua, hẹn ước 10 năm cũng đã đến, trong ngày đi post này cả ba sẽ công bố tình yêu của mình. Chuyện lạ đó là Thiên và He Yu lại yêu nhau, Yongji và Nguyên, nó và Khải, vậy là đủ cặp rồi. Mọi người đều ủng hộ rất nhiệt tình nhưng đặc biệt rất ghen tị. Theo tích cực, cả ba cô nàng được TDT yêu thích, đặc biệt là fan đại lục. Giao trách nhiệm cho cả ba cô nàng, phải biết trân trọng, không ai được người đàn ông vậy đâu. Cuộc sống yên bình của cả ba cặp đôi rất vui vẻ, đại gia đình, dù Yos mỗi ân mỗi nơi, dù là ít gặp nhau hơn trước thế nhưng Yos vẫn là Yos. Tuyết Nhi à, em là của anh rồi, hú hú, Khải hét lên, vang lên tận trời cao. Buổi chiều hoàng hôn xuất hiện thật lãng mạn khi cặp đôi này ở trên bờ biển ngắm hoàng hôn. Tiếc sóng trôi lên cắt nhưng cảm giác lại yên bình, nó chỉ biết cười vì ông này thôi, 25 tuổi rồi mà sao vẫn như con nít. Nó dựa vào vai anh, cả hai ngắm về một nơi xa nhất chân trời. Hai ta sẽ bên nhau đến trọn đời. Nó nói, anh mỉm cười, đừng cười anh, em đau khỏi lắm, cười là có người chết đó. Không bao giờ cách xa, anh yêu em, anh trả lời, trên bầu trời vẽ ra cặp đôi uyên ương, thật hạnh phúc, thật ghen tị. Gocchuyenaudio.com. Hết rồi, các độc giả đọc chắc thấy nhàm và kết rất nhanh tại vì năm nay TG cuối cấp phải ôn thi nên không có thời gian. Khách chương.